Tục nhân hồi đáng, chương 36, một tuần kiếm 10 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến giải của bản thân về vấn đề Trung Quốc hội nhập sau khi được đăng trên tập san có tiếng trong nước đã đạt được chú ý trên phạm vi nhất định. Kiến giải của bản thơ đầu tiên, gia nhập WTO có lẽ sẽ khiến Trung Quốc trong vòng 10 năm trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Nhưng tài nguyên ngày càng khan hiếm cùng đề tài bảo vệ môi trường, trái đất không ngừng nóng lên, làm như nào để lợi dụng việc này để mở ra con đường đầu tư bên ngoài, nền kinh tế Trung Quốc chuyển mình, lên cấp, biến đây trở thành điểm mấu chốt phát triển Trung Quốc trong tương lai. Có người đánh giá, biết điều chút đi, những lời như vậy cũng có can đảm nói ra sao. Năm 2001, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức 249,2 tỷ đô la, đứng thứ 7 thế giới. Năm 2011 có thể đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng hóa. Từ thứ 7 lên thứ nhất dễ dàng vậy sao? 2. Sau khi gia nhập WTO, nếu như các doanh nghiệp Trung Quốc không thể nhanh chóng hòa ni quy tắc mậu dịch thế giới, rất nhanh Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia bị điều tra về vấn đề chống bán phá giá nhiều nhất. Hiện tượng này sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Có người đánh giá, nhiều nhất. Tại sao lại dám nói là nhiều nhất? 3. Người mới cùng thiếu hụt kiến thức tương quan, sợ phiền toái, sợ tổn tiền, các doanh nghiệp Trung Quốc tầm nhìn hạn hẹp đối với cạnh tranh và xung đột khi mua bán quốc tế rất có khả năng không thể kiện tụng, hơn nữa lại ngày càng kích thích nhiều quốc gia điều tra vấn đề chống bán phá giả ở Trung Quốc, thuế chống bán phá giả đối với sản phẩm Trung Quốc ngày càng tăng cao. Trung Quốc bị tố cáo bán phá giá các sản phẩm ngày càng nhiều. Do đó phải quy định luật pháp cùng huấn luyện kiến thức tương quan đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời các doanh nghiệp tự thân vận động tích cực bồi dưỡng các nhân tài cạnh tranh mua bán quốc tế. Có người đánh giá, ngay cả việc này cũng dám phản đoán, quả thực là nói chuyện giật gân mà. 4. Sau khi gia nhập WTO, doanh nghiệp Trung Quốc cần có 3 quan niệm, học được quy tắc lại việc quốc tế, hình thành và phát huy ưu thế quản lý mọi chuyện, nhanh chóng thành lập các thương hội xuất nhập khẩu, thành lập các hiệp hội nghề, phối hợp lẫn nhau. Có người đánh giá, những quan điểm này mới mẻ sao? Không có chút gì mới. Tôi cũng từng nói rồi, có chút học giả chuyên gia hoặc phê bình thẳng thắn trên các phương tiện truyền thông, gần đây Nghiêm giảng viên nhận điện thoại nhiều hơn trước mấy lần, không ít hãng truyền thông hy vọng giảng viên Nghiêm bỏ chút thời gian tới trò chuyện một chút với bọn họ về vấn đề hội nhập. Làm học thuật nhiều năm như vậy rốt cục cũng có lần trở thành con cưng của giới truyền thông, trong lòng giảng viên Nghiêm có chút cảm khái. Khó trách nhiều người thích phát biểu linh tinh như vậy, hoa ra như vậy mới có thể nổi danh. Tờ Bảo đăng bài kiến giải của bản thân về vấn đề Trung Quốc hội nhập, giảng viên Nghiêm mua hơn 10 bản để ở nhà, phòng làm việc để 2 bản, có thời gian liền bỏ ra xem lại, vừa đọc vừa uống trà, chán nản tựa vào ghế suy nghĩ, có nhiều việc cần phải lớn mật một chút, nói ra phải khiến người nghe kinh sợ một chút, như vậy hiệu quả khẳng định tốt hơn hiện tại. Ngồi trên ghế trong chốc lát, giảng viên Nghiêm tâm tình tốt hơn nhiều, lấy tay vuốt thẳng tóc vặn mình vài cái, lắc ghế vài phát, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, cần tiến triển ổn định. Tập san này cần phải đưa cho trò biên một bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là làm, giảng viên Nghiêm cầm điện thoại lên, tìm tờ giấy ghi số điện thoại của biên học đạo, nhấn gọi. Biên học đạo cầm lấy bản tập san giảng viên Nghiêm đưa cho, trong tai còn vang lên lời nói của ông. Tiểu biên này, phát biểu luận văn của chúng ta thầy mua giúp em một quyển, cầm lấy, giữ cho kỹ, sau này sẽ phát huy công dụng. Nghĩ tới từ, tiểu biên, và, chúng ta, trong lời giảng viên Nghiêm, biên học đạo buồn cười nhưng lại cười không nổi. Mấy ngày qua Ôn Tòng Khiêm gọi điện cho biên học đạo mấy lần, nói đã thuê phòng, mua máy tính, bố trí nhân viên, chỉ chờ đại cổ đông ngày nào đó tới ra chỉ đạo. Biên học đạo cười nói với Ôn Tòng Khiêm, sư ca, anh cũng biết đó, vừa mới tựu trường, có một đống chuyện phải làm. Học kỳ này em còn đăng ký 2 lớp, bài vở ngập đầu này. Em tin tưởng ánh mắt của anh cứ an bài trước đi, tình hình của em có chút đặc thù, sự nghiệp của chúng ta cần anh lo lắng nhiều hơn. Tắt máy, biên học đạo vứt vấn đề phòng làm việc qua một bên. Vừa mới khai trương, đây chính là lúc Ôn Tòng Khiêm tạo uy tín cho cấp dưới, chính mình tới tranh quyền làm loạn làm gì chứ. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều do Ôn Tòng Khiêm lựa chọn, vượt ngoài tầm tay biên học đạo. Chỉ đạo, họ đang làm phần mềm thứ 3, không phải là buôn bán dụ dỗ khách cũ, không cần nhìn người đi nước chảy. Nhân viên khẳng định là người quen của Ôn Tòng Khiêm, có gì mà chỉ đạo. Ngược lại mình giao tiền cho đối phương lại không quan tâm tới quyền lãnh đạo, nếu Ôn Tòng Khiêm là người thông minh sẽ biết phải làm như nào. Biên học đạo muốn nghĩ kỹ, quan sát kỹ, nếu Ôn Tòng Khiêm đảng giả để hợp tác thì sau này sẽ giúp hẳn nghĩ cách mọi người cùng nhau kiếm tiền. Nếu không được thì đường ai lấy đi, mình chẳng liên quan gì nhau. Dường như Đồng Tuyết bận rất nhiều việc, mỗi lần về nhà nhắn tin trả lời đều rất trễ. Lúc này Biên Học Đạo mới nghĩ tới gần như lần nào gặp mặt cũng đều là Đồng Tuyết hỏi chuyện của mình rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của cô, rất ít khi hỏi cô như thế nào. Biên Học Đạo đã quyết định 11 ngày cuộc sống và việc học tập của cô. Nghỉ phải đi Thiên Tân gặp Đồng Tuyết một chút, xem buổi tối có tiết. Môn học này là do Biên Học Đạo tự chọn, tên môn là Dinh Dưỡng và Thức Ăn Ngon, là môn mà tất cả người yêu thích ẩm thực đều không thể từ chối. Tiết học đầu tiên, Biên Học Đạo không coi là đi muôn, nhưng vẫn là tinh sai, khi tới quả nửa số bậc thang của giảng đường đã ngồi kín, cho dù là ngày khai trường cũng không đông đủ như vậy. Bên phải hàng thứ ba có một chỗ trống, Biên Học Đạo đi tới ngồi xuống, ba bàn bên trái hẳn không có ai ngồi nhưng trên bàn có sách vở, khăn trải bàn cùng với đồ ăn vặt, nhìn qua thì hẳn là ba nữ sinh. Biên Học Đạo ác ý nghĩ, liệu có phải ba người này đau bụng đi nhà cầu? Một nát nữa trở về nếu trên người bốc mùi thì làm như nào? Có nên đổi chỗ hay không? Biên Học Đạo quay người lại tìm chỗ ngồi, ba nữ sinh quay về, đứng bên cạnh hẳn, chờ hắn đứng dậy để các cô đi vào. Kết quả Biên Học Đạo chuyên tâm tìm chỗ ngồi, không quay đầu lại. Một nữ sinh không nhịn được gọi hẳn một tiếng, lúc này Biên Học Đạo mới thấy đối phương đang chờ hẳn nhường đường, cười nói thật xin lỗi sau đó để ba cô đi vào. Lúc ngồi xuống mới phát hiện ngồi cạnh mình không phải ai khác chính là nữ sinh tát huấn luyện viên, được điều sang nhóm bọn họ tên là Lưu Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biên Học Đạo lại muốn quay đầu tìm chỗ ngồi, lên lớp chưa được bao lâu thì điện thoại di rung, là Lý Dụ gọi. Gần đây Lý Dụ vô cùng nhiệt tình quản lý diễn đàn, không để cho hắn quản lý cũng không được. Biên Học Đạo thầm chửi bản thân, không có chuyện gì hay sao mà cho hắn tiền lương. Quá rảnh hay sao mà để hắn thu âm bài hát. Trong điện thoại, Lý Dụ hỏi Biên Học Đạo xử lý một bài post như nào. Biên Học Đạo muốn ngất nói, cho tao xin, tao còn phải lên lớp nữa, tự mày giải quyết đi. Lý Dụ đáp, được, chưa đầy 10 phút sau, Lý Dụ lại gọi tới, nói. Có một bài post tao suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên giải quyết như nào, ông chủ biên giúp đỡ chút coi. Biên Học Đạo không còn cách nào khác, nói, đọc cho tao nghe đi. Lý Dụ đọc, Biên Học Đạo nghe xong nói, xóa, cho vào danh sách đen. Lại 7,8 phút đồng hồ qua đi, điện thoại lại bắt đầu rung, Lưu Liễu kỳ quái nhìn Biên Học Đạo một cái. Nữ sinh bên cạnh Lưu Liễu thầm nghĩ, lại là một tên có ý định tiếp cận Lưu Liễu, điện thoại tới liên tiếp như vậy, nhìn qua thì có vẻ bận rộn, có vẻ thành công, nhưng nói trước với bạn cùng phòng. Thực ra nhất định là đã đào nghe máy, không đợi Lý Dụ mở miệng đã tàn bạo nói, Biên Học. Không chắc chắn thì cứ nhét vô blacklist cho tao, gọi nữa tao sẽ trừ lương mày. Nghe thêm xác định ý nghĩ của mình, trừ tiền lương. Vậy, nữ sinh bên cạnh Lưu Liễu càng quá mức bốc phét đi. Làm vậy cũng điện thoại lại rung lần này là Đồng Tuyết. Đào thu thập đồ đạc, rời khỏi phòng, hôm nay không có cách nào học rồi. Biên Học có biên bởi vì Học Đạo cung cấp cốt, sau khi ôn sư ca thành lập phòng làm việc là lập tức đi vào quỹ đạo. Phòng tụ tập các tán binh du tướng kinh người, làm việc chủ yếu tập trung các quái tài học cùng trường đại học lại cùng chung mục đích kiếm tiền, năng lượng tỏa ra rất ôn sư ca rất giận mình, Biên Học Đạo càng giận mình. Chỉ một tuần phòng làm Biên Học Đạo khi trước mà một tuần, việc của ôn sư ca đã chuẩn bị phát hành tun vô cực nhờ vào thị trường rất ổn. Tín của cộng thêm thành viên trong phòng làm việc có mạng lưới quan hệ rất rộng, bạn học mọi rất nhiều người đều chơi game, mỗi ngóc ngách trên internet đều có bạn bè của uy mấy người có họ, phần mềm nhanh chóng được lan rộng. Chỉ có một tuần, số tiền trong ngân hàng đã đạt tới 10 vạn. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện hát cách chương.